Thủ hộ, chương 66, sự tập kích đến từ bên kia không gian. Gocchuyenaudio.com. Lạc Tràn đứng trên một tế đàn được làm bằng cẩm thạch cao hơn 10 mét với Kenshi. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ trận chiến với con Sekijin màu đen tà ác. Kenshi sau khi ở chung với mọi người một thời gian hơn 10 năm thì cũng đã đến lúc cậu trở về thế giới của mình. Lạc Tràn để Kenshi đứng vào giữa tế đàn sau đó sử dụng các máu của mình để kích hoạt tế đàn. Hàng loạt những ma trận trôi nổi soi sáng cả góc trời. Một hố đen khổng lồ xuất hiện trên đỉnh tế đàn và Kenshi được hút vào đó. Kenshi nhìn mọi người cậu quen ở thế giới này đang luyến tiếc vẫy chào cậu bên dưới chân núi. Kenshi hơi do dự trong chớp mắt sau đó cậu nhắm mắt không nhìn nữa. Cậu muốn trở về thế giới của mình, ở nơi đó mới cậu có được những người thân yêu nhất của Kenshi. Bỗng nhiên từ bên trong hố đen mọc ra hàng nghìn họng pháo tối đen. Kenshi ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Lạc Tràn bên dưới đã mỉm cười. Truyền tống đảo chiều hả, đáng tiếc là hơi muộn. Nói rồi cậu kích hoạt ma trận cuối cùng. Kenshi và tất cả những họng pháo bị đẩy ngược vào hố đen và biến mất trên bầu trời. Dầm, dầm, dầm, vô số luồng sáng bỗng nhiên xuyên qua bầu trời và bắn thẳng về hướng Lạc Tràn. Cậu dùng khí lưu nâu đầm hình thành một chiếc khiên và chống lại đợt oanh kích. Cho bụi qua đi, Lạc Tràn hiện ra mà không mất một góc áo. Cậu nhíu mày thật sâu nhìn vào bầu trời. Đợt oanh kích vừa rồi là thủ đoạn cuối cùng của kẻ địch. Những họng pháo đó lại có thể bắn xuyên qua tường không gian và đánh đến Lạc Tràn. Lạc Tràn thu hồi tế đàn vào không gian vương tọa sau đó lập tức thuấn thân về phi thuyền của mình. Vừa đặt chân vào phi thuyền thì cậu đã gục xuống và phun ra một bãi máu xám cho. Thật khủng khiếp, đợt oanh kích cuối cùng của kẻ thù mặc dù đã bị giảm đi sức công phá bởi tường không gian và khiên nâu đầm nhưng vẫn đánh lên người Lạc Tràn với cường độ cực lớn, vua chiến tranh cũng không thể chịu tải được đòn đó. Đo vội vàng đến bên Lạc Tràn và dìu cậu vào trong giường. Lạc Tràn dùng ngọn lửa trắng để hồi phục lại thương tích nhưng lần này lại mất đến hơn 3 giờ để hồi phục hoàn toàn. Đo lo lắng hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Em chưa thấy anh chật vật như thế lần nào cả. Lạc Tràn hít một hơi thật sâu để thân thể có thể hoạt động bình thường sau đó cậu bình thản nói. Là cuộc tấn công của thế giới bên kia. Kenshi được chúng lấy làm vật định vị cùng thám thính. Khi ta gửi cậu bé về thì chúng đảo chiều không gian với mục đích giết chết ta nhưng đã thất bại. Chúng rất mạnh, Lạc Tràn thản nhiên gật đầu. Những họng pháo đó có thể phát ra năng lượng trên 5.000 Drastro mới có thể bắn xuyên không gian và khiên năng lượng của cậu. Sau đó cậu mỉm cười thoải mái nói. Cô cũng không cần lo lắng. Ta đã hoàn toàn khép lại cổng không gian. Chúng sẽ không thể quay lại nơi đây được nữa. Đo nghe thế thì hơi thở nhẹ ra. Lạc Tràn trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề đến từ các thế giới khác. Thế giới khác hay nói chính xác là các hành tinh khác trong thế giới này. Chúng cách đây rất xa xôi. Hành tinh mà cậu đang đặt chân là trung tâm của thế giới. Hành tinh được thần ban cho rất nhiều đặc ân. Sự giàu có, rộng lớn. Kỳ bí của hành tinh trung tâm vẫn chưa được khám phá toàn bộ. Các hành tinh khác gọi hành tinh này là God Demon, vùng đất của thần. Rất nhiều thế lực khổng lồ luôn để mắt đến hành tinh này. Chung quanh hành tinh là kết giới khổng lồ do thần và 99 đời người truy tìm sứ mệnh liên tục bổ sung và gia cố nên đánh thẳng vào hành tinh trung tâm là không. Thể, thêm vào đó là vô vàn chủng tộc hùng mạnh ngự trị trên hành tinh này. Sự tích lũy của thời gian làm các chủng tộc phát triển đến một trình độ khủng bố không tưởng. Các thế lực bên ngoài bắt đầu tìm được biện pháp khác để có thể chia sẻ miếng bánh. Họ gọi phương pháp đó là thẩm thấu. Họ sẽ gửi những người từ bên ngoài vào God Demon thông qua các hiện tượng không gian. Việc này rất khó khăn để có thể tiến hành nên chỉ một số cực ít người mới có thể đi vào God Demon. Các cư dân của God Demon gọi những người được gửi đến là người đến từ thế giới khác. Nhưng theo cách gọi của những người có hiểu biết cao thì những người này được gọi là ngoại dân. ngoại dân có ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến những nơi họ đến. Có thể tốt, có thể xấu tùy theo tính cách và hướng phát triển của ngoại dân. Điều này có liên quan rất lớn đến dòng chảy vận mệnh. Vùng đất nơi ngoại dân đặt chân đến sẽ mặc định họ là người đặc biệt và cuốn lên dòng chảy vận mệnh vào người ngoại dân khiến họ nhanh chóng, mạnh mẽ, vô cùng may mắn. Thế nhưng đa phần những người có tri thức đều biết rằng nên gửi trả ngoại dân trở về nơi họ đến nếu kẻ đó có ảnh hưởng tốt. Và nên tiêu diệt ngay khi có thể nếu kẻ đó mang lại ảnh hưởng xấu. Một số chủng tộc còn dùng thái độ trực tiếp thẳng tay đối với ngoại dân như tộc thiên thần, tộc ác quỷ, tộc rồng, họ cho rằng ngoại dân là sự ô nhiễm đến các vị thần của God Demon. Trong vũ trụ sâu thẳm, cách God Demon hàng tỷ năm ánh sáng, một chiến hạm không gian khổng lồ, hùng vĩ cực độ đang trôi nổi. Những vòng năng lượng xoay quanh thân chiến hạm, hàng triệu những họng pháo điện từ tinh vi bố trí khắp chiến hạm. Gần chục nghìn robot hình người cao hơn 30 mét bay trên thân chiến hạm theo từng đội để tuần tra. Trong phòng chỉ huy màu trắng có hàng trăm người đang thao tác. Một chiếc ghế rất cao được lên chính giữa vô cùng nổi bật. Trong chiếc ghế là một cô gái tóc đen, ánh mắt màu xanh biếc của cô chứa đựng các ký tự số liệu nhanh chóng thay đổi. Cô gái nhịp ngón tay trên cạnh ghế và nghiêng đầu, chống cằm nhìn về hình ảnh được hiển thị phía đối diện. Trong hình ảnh là cảnh Kenshi được truyền tống xuyên qua không gian trở về. Cô đạm mạc liếc các cử động và các phép thuật của người thanh niên tóc đen trong hình ảnh đang thực hiện. Trong ánh mắt cô gái cũng nghiêm nghị hẳn lên. Sau đó cô nhìn về lượt bắn cuối cùng xuyên qua không gian đánh trả lại hướng người thanh. Sau khi thấy hắn vẫn bình thản lạnh nhạt liếc về hướng này thì cô hơi nhíu mày suy nghĩ. Không thể nào có người lại trụ được sau lượt đánh đó. Trước đây cô đã từng chiến đầu với một thiên thần 10 cánh và bắn tan xác đối phương chỉ với một kích như thế. Cô gái nhắm mắt lại và chìm trong những suy đoán của mình. Cách chương.